Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Giận Nhập Ma, 1, chương 845, Giận Nhập Ma, 1, Trọng Quỳ cười lạnh, ý của ngươi là, làm cho ta buông tha cho những ta đó không chiếm được, hoặc là cải biến không xong, khiến cho ta nhẫn nhục chịu đựng, vận mệnh cho ta cái gì, ta liền tiếp theo cái gì. Xem ra ngươi tử quá một lần, còn không có giác ngộ. Linh Vương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Không, ta chết quá hai lần. Trọng Quỳ thốt ra, nói xong sau, bản thân cũng chợt ngẩn ra. Cái gì nàng tử quá hai lần? Chính nàng đều không biết. Linh Vương, Huyết Hoàng cùng Đan Bảo đều cùng nhau nhìn về phía nàng. Mang theo nghi hoặc, Trọng Quỳ chỉ có thể nói. Ta thuận miệng nói, Linh Vương ở trong nháy mắt kia trong lúc đó tựa hồ nghĩ tới chút gì đó. Nhưng bị nàng quấy rầy, cái kia ý tưởng lại tan tác. Quên đi, tùy tiện ngươi đi, Linh Vương nói xong. Lại nhìn thoáng qua ba quỷ vân quyệt bầu trời. Loạn thế muốn xuất hiện, về sau tự cầu nhiều phúc đi, lão đại, Đan Bảo ở nàng dưới chân hô. Theo chúng ta cùng đi đi, nếu có một người vì ta nhập ma. Ta ném chính hắn rời khỏi. Vậy ta còn thật sự không có nhân tính, Trọng Quỳ nói xong. Nhìn thoáng qua Linh Vương, ta làm không được bỏ qua này đó cảm tình. Nếu thật sự bỏ qua, ta cũng không phải ta, nói xong. Trọng Quỳ nói lời từ biệt một tiếng. Liền bay đi, lão đại, Đan Bảo thanh âm bị xa xa vung ở phía sau. Đừng hô, nàng đi rồi, Linh Vương nhàn nhạt nói. Đây là giống nhau như đúc quật tỷ khí, lão đại đi đại ma vương bên người. Có phải hay không xảy ra chuyện a? Đan Bảo mặt nước mắt nói. Huyết Hoàng nói, cơ huyền thương đối với nàng cảm tình, không sẽ như vậy dễ dàng liền quên, hy vọng sẽ không quên đi. Ở nàng không có thoát ly quỷ hình thái phía trước, chỉ có thể dựa vào hắn đối nàng chấp niệm sinh tồn. Nếu hắn đã quên, kia thật sự là hồi thiên mệt mỏi, Linh Vương nói. Nhất định không thể quên nha. Đan Bảo khóc nói, Huyết Hoàng trầm mặc một lát, vẫn là nói, ta đi đi theo nàng đi, sao sao sao sao sao sao mây đen chung cuồn cuộn sát khí. Đối với Trọng Quỳ như vậy hình thái quỳ mà nói, có áp lực cực lớn, nàng không dám rất tới gần. Đến cung vị ương, nàng vội vã đến bên giường vừa thấy, cũng không gặp cơ huyền thương thân ảnh, nhìn xem trong phòng không có vết máu, hẳn là không là chạy tới uống máu thôi. Trọng Quỳ xem mật thất môn, trực tiếp đi qua đi vào, đầy phòng ánh nến chung, kết giới chung cái kia hư ảo thân ảnh có chút tán loạn, như là một đoàn xương khói bị người thô bạo diêu tan tác. Tuyên điệp hoảng loạn quay chung quanh trên đất phi vũ. Trên đất xuống phía dưới nằm úp sấp một người, đơn bạc trường y phân tán, vạt áo thượng mơ hồ có vết máu. Trọng Quỳ vội vàng đi qua, thấy hắn bán trợn tròn mắt, màu trung mơ hồ có màu đỏ chất lỏng chậm rãi chảy xuống đến. Trong lòng hung hăng chấn một chút, hắn lại sử dụng căn nguyên linh lực sao? Bên ngoài đều là sát khí, hắn thế nào còn có thể vận dụng căn nguyên linh lực đâu? Này linh lực hao hết sao? Hắn sẽ bị ma tính hoàn toàn cắn nuốt. Thật dài lông mi hạ, màu đỏ trong đôi mắt phẳng phất mất đi rồi thần thái. Nhưng nàng biết hắn là tỉnh, chính là hoàn toàn không có khí lực. Đầu ngốc Trọng Quỳ nhịn không được nhẹ giọng nói. Như vậy, người sẽ chết mất đi thần thái. Huyết Mâu hơi hơi vòng vo một chút. Hắn xem nói chuyện phương hướng, khả là không có gì cả. Lông mi rung động. Hắn thì thào mở miệng, ai, không dùng lại của ngươi căn nguyên linh lực, bằng không ngươi hội thành ma, có quan hệ gì, cơ huyền thương thấp giọng nói, ta đối thế giới này, không có gì chấp niệm, mặc kệ biến thành cái gì, ta đều thờ ơ, hết chương.